Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 chương 7. Lâm Lam ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đã bị tiểu cốt mang về thiện chính nơi dừng chân chúng. Đội ngũ nhiều một cái kêu Nguyên Tông người, đang cùng Châu Diễn lão nhân ra vừa nói vừa cười. Tiểu Lam, tới. Vị này chính là vẫn luôn trợ ta chờ rất nhiều Mặc Giả Hành hội Mặc Tử. Nguyên Tông tiền bối, hắn đang chuẩn bị thu Thiện Nhu Hoàng Ngưu Chính làm đồ đệ đâu? Châu Diễn một bộ xem diện ánh mắt hỏi Lâm Lam, ngươi thấy thế nào, Mặc Gia Mặc Tử a? Lâm Lam lại không có cấp vị này càng già càng bướng bỉnh lão nhân ra cơ hội. Chính nhi đều cự tuyệt, Châu Đại gia còn tưởng ta nói cái gì? Gặp qua Nguyên Tông tiền bối, Nguyên Tông gật đầu. Ngươi như thế nào biết ngươi đệ đệ cự tuyệt? Bởi vì hắn không thích hợp, Mặc gia chủ trương chính là kiêm ái. Phi công, kiêm ái còn hảo, lá mặt lá trái một chút, còn có thể ứng phó. Phi công gì đó, lấy đệ đệ kia hiếu chiến hành sự phương thức, kia căn bản không có khả năng. Tiền bối mục đích, kỳ thật từ lúc bắt đầu chính là chúng ta thiện chính một tay Thiện Nhu đi, Thiện Nhu ngược lại. Càng thêm thích hợp, không, phải nói là vì Mặc gia loại này tinh thần lượng thân đính tạo giống nhau. Nguyên Tông thản nhiên thừa nhận, không sai, ta tính toán mang ta đồ đệ rời đi, nguyên lai là đã bái sư thành công. Đệ đệ tới tay tức phụ muốn bay, Lâm Lam ánh mắt theo bản năng mà nhìn phía Ngưu Chính. Ngưu Chính cùng Thiện Nhu nhìn nhau sau, cấp ra hai người bọn họ nghiêm túc tự hỏi thảo luận sau kết quả. Cái này chúng ta phía trước liền có suy xét qua, chỉ là tìm không thấy thích hợp thời cơ mà thôi. Bất quá nếu có Mặc Giả Hành hội người gia nhập nói. Nhưng thật ra có thể càng mau hành động. Tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta mỗi cái quốc gia đều lộng một cái thiện chính phân bộ thế nào? Trước tiên ở Tần Quốc phụ cận mấy cái quốc gia thành lập thí nghiệm một chút. Chúng ta tiếp tục đi Sở Quốc, Thiện Nhu tác cùng Nguyên Tông tiền bối đi Triệu Quốc. Nói như vậy thời điểm, vẫn là rất có tự tin, nhưng là vừa nhấc đầu nhìn đến nhà mình tỷ tỷ kia lộ liễu đánh giá hắn hiền lành nhu ánh mắt khi. Không tự giác cảm thấy trên mặt nóng rát, phân bộ chỉ làm xác định địa điểm, không đề cập bất luận cái gì trung tâm phối phương vật phẩm chế tác. Sở hữu vật tư vàng bạc, đều từ chúng ta đoàn xe tìm người phát ra, Lâm Lam cũng không có miệt mài theo đuổi. Mà là thực sự cầu thị phân tích, nếu là ở chỗ này, tiểu cốt có thể bảo đảm các ngươi hành sự tuyệt không sai lậu. Nhưng là một khi tách ra, liền thật sự muốn dựa các ngươi cự ly xa khống chế, nói ngắn gọn chính là. Hết thảy muốn dựa vào chính mình, hơn nữa cự ly xa khống chế yêu cầu suy xét đồ vật càng nhiều. Chỉ sợ bọn họ hai người tuyệt đối là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bất quá nhìn đến Ngưu Chính hiền lành như hai người kiên định ánh mắt. Lâm Lam biết, hai người chủ ý đã định rồi. Muốn làm liền làm đi. Nói ra này một câu thời điểm, Lâm Lam thật sự có loại chim ưng con dương cánh. Sắp sửa bay cao cảm giác. Kia trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tâm thái già rồi. Ảm đạm rất nhiều, cũng không có phát hiện. Ngưu Chính nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo ủy khuất. Nguyên Tông đứng lên, chiều ngồi ở tiểu cốt trên người Lâm Lam hành một cái đại lễ. Nhưng là tiểu cốt mang theo Lâm Lam nhanh chóng mà sai khai. Nguyên Tông tiền bối, đây là vì cái gì? Nguyên Tông chính bản thân nói ra mục đích của hắn. Tần Quốc Thái tử phủ truyền đến tin tức, trang giấy đã chế tạo thành công. Ta đại người trong thiên hạ, đa tạ Lâm Lam đại gia ngươi khẳng khái, lần đầu tiên được xưng là đại gia. Lâm Lam có chút không thích ứng, đây là gia sư di nguyện, huống hồ, tạo giấy chi thuật, cũng không phải ta sư môn sáng chế, ta chỉ là đem cách làm nói ra giao cho An Quốc công mà thôi. Nguyên Tông tiền bối tạ sai người, đại gia cái này danh hiệu, Lâm Lam năng lực không đủ, chỉ sợ không đảm đương nổi, Nguyên Tông lại tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ bằng ngươi ở thiện ở giữa sở làm ra tới các loại kỳ dị phương thuốc. Người liền có thể đảm đương khởi một câu đại gia chi xưng. Làm thiện đứng trước với bất bại chi địa căn bản, đúng là ngươi trong tay những cái đó. Bảy quốc trung chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy tuyệt phẩm kỳ phương, không có những cái đó có thể giá cao bán cho thế gia xa. Xì đồ dùng làm tự tin, thiện chính tuyệt đối chủ bị không dậy nổi như vậy nhiều tài chính vật tư. Không có những cái đó nhập ra tùy tục các loại bình phàm phương thuốc. Thiện chính càng vô pháp kịp thời cứu trợ như vậy nhiều người. Không có những cái đó chưa từng nghe thấy quản lý phương thức. Thiện chính bằng một đám tiểu hài tử, căn bản làm không đứng dậy. Lâm Lam không nói tiếp, chờ vị này đột nhiên cho nàng mang cao mũ tiền bối. Muốn nói gì, Nguyên Tông cũng không phải sẽ chuyển biến người. Ta hy vọng Lâm Lam đại gia có thể đem này đó kỳ phương công khai. Tạo phúc thiên hạ người. Rõ ràng, hắn nói ra này một câu thời điểm, ở đây người sắc mặt đều không thế nào hảo. Đặc biệt là Ngưu Chính, mắt thấy liền phải tức giận, ta cự tuyệt. Lâm Lam không đợi hắn bùng nổ, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta phương thuốc, tạm thời chỉ sẽ dùng cho thiện chính trong vòng, nếu có thế lực khác hoặc là tổ chức tự tiện sử dụng nói. Liền không nên trách Lam sử dụng phi thường thủ đoạn, tiểu cốt phối hợp mà rậm rậm trào. Mặt đất hợp với tình hình rạn nứt, một trượng trong vòng, tất cả đều là mạng nhện vết rách. Nguyên Tông, lập tức bị dọa đến có chút tiếp không nổi nữa. Bất quá hắn thực mau liền bắt được Lâm Lam chưa hết chi ngữ. Tạm thời, nói cách khác Lâm Lam đại gia, cuối cùng vẫn là sẽ đem này đó công khai. Lâm Lam gật đầu, chờ loạn thế đại nhất thống lúc sau, lại vô chiến loạn phân tranh. Lam hết thảy, sẽ không vì chiến hỏa thêm toàn thêm ngói khi, liền sẽ công khai này hết thảy, đem này đó công khai. Làm chư hầu các quốc gia đem chính mình dưỡng càng trắng sau đó đánh càng hoan. Đạo lý mọi người đều hiểu, tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là biết đối phương không phải tệ quét tự chân người. Nguyên Tông cứ yên tâm, hắn đành phải nói ra hắn chân chính mục đích, kia lão phu ra mặt dày, thỉnh cầu Lâm đại gia ngươi đem tạo giấy chi thuật phương pháp. Cũng cho ta một phần, có không, bình thường mặc cả phương thức. Đương nhiên là trước đưa ra không có khả năng giá cả. Lại ở điểm mấu chốt thượng thử, kỳ thật mục đích của hắn, ngay từ đầu cũng chỉ là cái này. Lâm Lam cách nói đương nhiên cũng là, xin lỗi, Nguyên Tông tiền bối, ta còn là không thể làm được cái này. Bất quá chỉ cần là ở thiện ở giữa mặc gia đệ tử. Ta đều có thể cung cấp định lượng trang giấy, vốn dĩ chính là vì soát hảo cảm độ ôm đùi dùng. Lúc này đương nhiên không thể lật lọng, huống hồ, Lâm Lam mới bắt đầu mục đích, bất quá là tưởng chính mình dùng tới trang giấy mà thôi. Nếu liền mặc ra mặc tử đều thu được tin tức, liền tỏ vẻ có thể viết trang giấy, đại quy mô đầu nhập sinh sản kỹ thuật đã thành thục. Nàng cảm thấy, làm kỹ thuật cung cấp giả, mở miệng Vân An quốc công lấy một ít tới dùng, hoàn toàn không có vấn đề. Đầu xoay rất nhiều vòng Lâm Lam, đã đem ánh mắt chuyển tới kế trang giấy lúc sau, khả năng xuất hiện các loại diễn sinh sản phẩm, đồ dùng vệ sinh, mặt trên, mọi người đều hiểu đi, bất quá khẩu thượng vẫn là ứng phó Nguyên Tông, tiền bối nếu đã tự mình mở miệng, tự nhiên liền biết trang giấy tiện lợi chỗ, cho dù ta không nói, Tần Quốc cũng sẽ không một mình bảo tồn lâu lắm đi, mấu chốt bất quá là... Mặt khác quốc gia nguyện ý vì tạo giấy thuật trả giá bao lớn đại giới mà thôi. Nguyên Tông chính xác, Lâm Lam đại gia chính là không tin được lão phu. Theo ta được biết, các ngươi chi gian về tạo giấy thuật cũng không có bất luận cái gì hiệp định. Tiền bối nếu mở miệng, có phải hay không tỏ vẻ tiền bối đã thăm dò tạo giấy thuật chi mấu chốt? Lâm Lam nhìn thẳng vị này mặc tử, Tào Thu nói chi thân tay. Đối tiến lên bối, còn phải dùng thượng độc dược, có thể thấy được tiền bối võ công chi cao siêu tuyệt đối ở kiếm thánh phía trên. Tưởng ở nghiêm mật phòng bị nơi, đạt được chế tác công nghệ cũng không khó khăn, chính là, vẫn như cũ tưởng từ Lam trong miệng được đến đáp ứng. Là muốn danh chính ngôn thuận sử dụng lấy cớ, Nguyên Tông này sẽ thật sự nói không ra lời, hắn có thể nói hắn đích xác tiềm nhập Tần Quốc tạo giấy nơi. Đem tạo giấy phương pháp tất cả đều nhớ kỹ sao? Rốt cuộc, tạo giấy thợ thủ công chung, có hắn mặc ra đại lượng đệ tử, Tần Quốc đột nhiên đại quy mô mộ binh thợ thủ công đến bí mật nơi. Không biết muốn làm cái gì, làm Mặc gia đứng đầu. Có rất nhiều Mặc gia đệ tử bị người đương quyền bí mật giam cầm. Đương nhiên muốn đi điều tra rõ ràng. Một cha, liền cha được làm hắn kích động không thôi đồ vật. Kia trắng bóng, có thể viết trang giấy. Bất quá liếc mắt một cái. Nguyên Tông liền có thể kết luận. Đây là có thể thay đổi một cái thời đại đồ vật. Có nó, quyền quý thế gia khống chế tri thức thời đại. Liền phải kết thúc, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, quân tử chi giao chỉ dựa vào tâm, tiền bối hà tất hãm lam với bất nghĩa đâu. Biết chính mình đoán đối Lâm Lam bất nhã phiên trợn trắng mắt. Nếu không phải biết, tiền bối vẫn luôn là phẩm đức cao khiết người. Tiểu cốt tạc mau, phát ra cảnh cáo thanh âm, lộc cộc, uy hiếp mà phiến hai hạ cánh, mang theo một trận gió mạnh, phiến phi ngươi Nga, Nguyên Tông ôm quyền. Tha thứ lão phu, rốt cuộc trang giấy tác dụng quá mức với kinh người. Người mang có thể tạo phúc thiên hạ chi chân bảo, lại không thể kỳ người. Lão phu cũng là nghẹn đến mức khó chịu. Hiện giờ đành phải chờ thôi. Mặc gia người giỏi tay nghề, cùng với trải rộng nhiều quốc nhân số. Chỉ cần lượng ra hắn Mặc Tử thân phận, vô luận là cái nào thế lực đều sẽ cấp 3 phần bạc diện. Cho dù là An Quốc công. Đại khái cũng sẽ không ngăn trở hắn cách làm, nhưng là bởi vậy mà thiếu hạ thiên đại nhân tình, lại không phải hắn nguyện ý. Hắn cá nhân nhưng thật ra không có quan hệ, nhưng là nếu này đây Mặc Tử thân phận thiếu hạ Tần Quốc đại nhân tình. Vậy tuyệt đối không thể, nếu Lâm Lam đại gia không muốn, kia lão phu lược thi thủ đoạn, làm trang giấy tồn tại nhanh chóng báo cho với các quốc chủ cùng thế gia. Được không? Chỉ cần làm cho bọn họ biết, kia trang giấy chế pháp thực mau liền không phải là bí mật. Không phải nhà ai đều có một con có thể ngạo thị thiên hạ hộ gia thần điêu. Như vậy chính hợp Lâm Lam ý tưởng. Bất quá, khụ khụ, nàng vẫn là không thể trực tiếp tán đồng. Tiền bối nói gì đó. Phong quá lớn, Lam cái gì đều không có nghe rõ. Lộc cộc tương đương tiểu cốt phối hợp lại chung quanh phiến một chút. Quả nhiên quát lên gió to, ở đây người, bị cuồng phong thổi chúng giờ khóc giờ cười. Nguyên Tông, hắn đều phải quên ngắn ngủn giao lưu thời gian nội, bị vị này gầy yếu cô nương vài lần làm cho á khẩu không trả lời được. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy hoạt không lưu thu sao? Chỉ là, Ngưu Chính hỏi ra ở đây đại gia nghi hoặc, trang giấy, tạo giấy thuật là cái gì? Lâm Lam trả lời đến tương đương nhẹ nhàng, trang giấy chính là một loại lụa viết vật phẩm, so lụa càng mỏng càng nhẹ, giá trị chế tạo càng thấp, là ta cung cấp cấp An Quốc công, lấy làm thiện chính người bảo đảm lợi, cũng là làm hắn không thể dễ dàng mà vứt bỏ chúng ta nhị bằng không. Tên kia như thế nào sẽ không có tiết tháo hạn cuối mà nói ra. Hy vọng ngươi là hắn con vợ cả nói. Tuy rằng là bị hắn chiếm tiện nghi, nhưng là, lại cũng bởi vì này một câu, làm sở hữu tưởng hạ tử thủ người, đều ném chuột sợ vỡ đồ rất nhiều. Lâm Lam nói quá mức với nhẹ nhàng hiện thực, làm Ngưu Chính trong ngực buồn giận chi khí phát cũng không phải. Không phát cũng không phải, miễn bàn nhiều khó chịu, hắn vẫn luôn cho rằng An Quốc công sẽ như thế chiếu cố thiện chính. Là bởi vì cùng hắn hợp ý. Cũng là vì hắn cùng tỷ tỷ nhiều lần đã cứu hắn nguyên nhân. Không nghĩ tới, tỷ tỷ cõng hắn, còn làm những việc này, cùng trước kia giống nhau. Mỗi khi hắn cho rằng hắn đã làm được đủ hảo, tỷ tỷ tổng hội làm hắn phát hiện, hắn có bao nhiêu ngây thơ. Hắn không thể tưởng tượng, nếu không có tỷ tỷ, hắn rốt cuộc có thể làm thành chút cái gì. Vô pháp, Ngưu Chính cuối cùng lựa chọn cầm lấy hắn trường mâu. Xoay người rời đi, kéo mã, thượng giá, huy roi ngựa, hướng ra ngoài chạy tới. Thiện Nhu chiều Lâm Lam ý bảo một chút, cũng theo sát cưỡi ngựa đuổi theo. Lâm Lam lại không hiểu, ngày hôm qua là nam truy nữ, hôm nay lại biến thành nữ truy nam. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Đệ đệ thanh xuân phản nghịch kỳ tới rồi. May mắn, nàng có thiện giải nhân ý thần thanh tỷ tỷ. Hôm qua. Chính nhi bởi vì nhìn thấy Thiện Nhu cầm một đại bao độc dược mà chất vấn nàng hay không tưởng bị. Bất thiện chính hết thảy, Tần Thanh vẻ mặt cảm khái. Nguyên lai chính nhi đã sớm biết, Thiện Nhu đã từng là làm thích khách, thân là một nữ tử. Thiện Nhu thật sự quá không dễ dàng. Cùng nàng đối lập, Thanh thật sự quá hẹp hòi, Lâm Lam mở to hai mắt nhìn. Cứ nhiên là bởi vì cái này cãi nhau. Ta tưởng bởi vì, ngày hôm qua Tề Vương tứ hôn, cho nên buổi tối hai cái tiểu gia hỏa giận dỗi. Phốc, Lâm Lam biểu tình quá mức với minh tế. Tần Thanh nhịn không được cười. Thanh nguyên bản cũng là cho là như vậy. Bất quá hôm nay mới biết được không phải thu dưỡng Thiện Nhu sát tay tổ chức. Cũng chính là Thiện Nhu chủ công. Sư phụ, tựa hồ cũng ở đánh Thiện Chính bí phương chủ ý. Đến Đông Đủ Quốc lúc sau, dùng bọn họ tổ chức bí mật thủ pháp, hạ đặt làm Thiện Nhu tìm cơ hội hạ dược chỉ thị. Thiện Nhu chính rối rắm như thế nào hướng chúng ta thẳng thắn. Liên chính nhi lỗ mãng vạch trần, kinh nàng như vậy vừa nói, Lâm Lam liền đem trước sau sự tình sâu chuỗi đi lên. Thiện Nhu vừa định thẳng thắn, đã bị Nhu chính cấp đánh vỡ vạch trần. Phỏng chừng nhà mình đệ đệ ngữ khí cùng dùng từ cũng không thế nào hữu hảo. Làm Thiện Nhu tức giận dưới quăng hắn một cái tát, liền chuẩn bị đi tìm nàng chủ công. Giải quyết kế tiếp, lại đụng phải nàng chủ công đối Nguyên Tông dùng độc. Nhu chính đuổi tới, cùng nàng cùng nhau cùng chủ công đánh lên tới. Cuối cùng tiểu cốt loạn nhập, làm nàng phát hiện, nguyên lai nàng chủ công cùng Tề Quốc kiếm thánh thế nhưng là cùng cá nhân. Lâm Lam hoàn toàn không có bất luận cái gì ngôn tình sắc thái sao? Cái kia kiếm thánh Tào Thu nói sao? Tần Thanh trả lời, Nguyên Tông tiền bối tỉnh lại. Thiện Nhu cầu tình, đã phế bỏ hắn võ công. Giao từ Mặc ra người xử lý, thở dài. Loạn thế trung nhân tâm nhân tính thật là phức tạp, Lâm Lam rất muốn nói. Cho dù không phải loạn thế, nhân tâm nhân tính cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Bất quá nàng vẫn là quyết định không đánh gãy vị này đại tài nữ tức thời cảm thán. Đánh gãy, nàng tuyệt đối sẽ cùng ngươi tinh tế kể ra nàng cảm thụ. Không đánh gãy đi, một hồi nàng là có thể bản thân nghĩ tới đi. Lâm Lam đều có kinh nghiệm mà ni quả nhiên. Tần Thanh thực mau liền nói sang chuyện khác. Hiện tại ngẫm lại tưởng, Thanh đều thực hâm mộ chính nhi hiền lành nhu. Đều là lòng có thiên hạ, lấy đến khởi. Phóng đến hạ người, cũng làm thỉnh hiểu được, loạn thế bên trong, tư tình nhi nữ, so với nhân gian to lớn ái, lại là nhất không quan trọng, không giống Thanh, chỉ biết đắm chìm ở qua đi, vô pháp siêu nhiên, hôm nay phía trước, Thanh còn tưởng rằng, Tiểu Lam cũng cùng Thanh giống nhau, chỉ là một cái tưởng tại đây loạn thế chung, tìm kiếm một phương an tĩnh cảng. Cùng thế vô tranh mà sống hết một đời người, Lâm Lam yên lặng không nói. Không, ngươi phán đoán phi thường chi chính xác, nhưng là hôm nay nghe ngươi cùng Nguyên Tông tiền bối nói. Thanh mới biết được, sai rồi, Lam cũng là một cái lòng mang thiên hạ kỳ nữ tử. Thế nhưng nguyện ý đem tạo giấy thuật như vậy kinh người đồ vật. Không chút do dự đưa cho An Quốc Công. Chỉ vì có thể làm thiên hạ người đều có thể nhanh chóng dùng tới trang giấy, muốn hay không đánh. Gãy đâu, Lâm Lam cảm thấy Tần Thanh mỹ nữ hiểu lầm có chút thâm. Tần Quốc chi thế, đã bao trùm ở chư quốc phía trên. Chỉ có tạo giấy thuật ở Tần Quốc, mới có thể làm chư quốc xua như xua vịt. Cũng chỉ có Tần Quốc, mới có thực lực bảo đảm trang giấy làm ra tới sau. Vô pháp bị những người khác mơ ước. Nhưng là nếu chưa thủ đô tưởng đạt được tạo giấy thuật, cần thiết cùng Tần Quốc tiến hành một phen đánh cờ đánh giá. Cứ việc có khả năng làm thế cục càng thêm hỗn loạn. Nhưng là trang giấy tác dụng lại sẽ bằng mau tốc độ truyền bá đến mỗi cái có thức chi sĩ trong tai. Phát huy đến nó ứng có năng lượng. Như thế mưu kế, Thanh thật sự bội phục. Lâm Lam, ngươi thích như vậy cho rằng, liền như vậy cho rằng đi. Cho nên, Thanh đã quyết định, phải hướng các ngươi học tập, bắt được trang giấy lúc sau. Ta muốn cùng cha nuôi cùng nhau, sao biến các quốc gia thư tịch, sau đó tổng kết ra một bộ nhất thích hợp trẻ nhỏ. Thiếu niên thư tịch, làm người trong thiên hạ, chỉ cần tưởng cùng nguyện, đều có thể đọc sách biết chữ. Hảo vĩ đại chí hướng, hơn nữa Lâm Lam tuyệt đối tin tưởng, vị này tỷ tỷ hoàn toàn có loại năng lực này. Căn cứ những ngày qua, Ngưu Chính hiền lành nhu dùng nàng biên tập giáo tài dạy dỗ thiện ở giữa nhân viên biết chữ hiệu. Xuất sẽ biết, nắm chặt tay nàng, cổ vũ nói, Tần Thanh tỷ tỷ khẳng định không có vấn đề. Ta tin tưởng ngươi, tương lai Tần Thanh tỷ tỷ chắc chắn là một vị truyền sướng thiên cổ đại gia. Lâm Lam đích xác một ngữ thành Germany bởi vì nàng loạn nhập. Nàng cái này Đại Tần trưởng công chúa, Đại Tần hoàng hậu thiện nhu cùng với Đại Tần đế sư trở thành thiên cổ truyền sướng nhân vật. Càng bởi vì các nàng là làm cái thứ nhất phong kiến hoàng triều thành lập chung. Phát huy không thể xóa nhòa công tích tồn tại, làm đời sau nữ từ địa vị bay lên không ngừng một cái giai tầng. Bởi vì có này ba tòa không thể vượt qua cột mốc lịch sử ở. Các đời lịch đại muốn chèn ép nữ tính nam quyền chủ nghĩa giả. Một ngôi đầu, đã bị đông đảo bưu hãn nữ sĩ nhóm chụp được đi. Muốn đem chúng ta nữ tính đè ở hậu viện Tam Tòng Tứ Đức. Đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Lỗ trò cũng cho ngươi phong thượng. Này cũng coi như được với là thật đáng mừng tồn tại. Đại khái, Tần Thanh như vậy một gián đoạn, chờ đến Ngưu Chính trở về. Đã là trạng vạng là lúc, ở chính mình doanh trướng chung đánh buồn ngủ Lâm Lam, nhìn thấy nhà nàng đệ đệ, chạy mau nhập tới, làm ra một cái hắn thật lâu đều không làm động tác. Cả người hoa ở Lâm Lam trong lòng ngực, chơi xấu bất động, ân, đỉnh tiểu cốt kia khiếp người ánh mắt, chính là ôm không buông tay. Lâm Lam bị hắn quấn lấy, đôi tay cũng không thể động, cũng không biết hắn phát cái gì điên, đành phải cúi đầu. Cùng cầm nhẹ nhàng mà điểm hắn đỉnh đầu vài cái. Làm sao vậy? Ngưu Chính không nói gì. Ôm càng khẩn, Lâm Lam lại cảm thấy trên người quần áo ướt. Nàng không sợ trời không sợ đất đệ đệ. Cứ nhiên khóc, chính là, vì cái gì à? Lâm Lam có chút phát điên. Một hồi lâu, Ngưu Chính mới bình phục xuống dưới. Tỷ, ta sẽ ngoan ngoãn trên mặt đất tiến. Ngươi đừng rời khỏi ta được không? Ta... Khi nào tưởng rời đi ngươi? Lời này, Lâm Lam đột nhiên nói không nên lời. Khụ khụ, giống như, nàng nguyên bản kế hoạch, thật sự chính là nghĩ. Làm nhà mình đệ đệ có thể tự lập sau. Liền rời đi, tìm cái không ai địa phương hảo hảo tĩnh dưỡng tu luyện. Chỉ là, hiện tại vị diện nhiệm vụ là hảo hảo bảo hộ hắn cái này tương lai hoàng. Cho nên, kế hoạch có biến mà thôi. Cho nên xuất khẩu nói liền biến thành, yên tâm, ta không rời đi, đi theo bên cạnh ngươi. Có công đức tín ngưỡng Kemani không nghĩ tới, sẽ được đến chính diện hứa hẹn. Ngưu Chính có chút ngây ngốc phản ứng không kịp. Ngẩng đầu, lộ ra đỏ rực đôi mắt, thật sự, thì không gạt ta, không lừa ngươi, Lâm Lam lại lần nữa hứa hẹn. Bất quá, ngươi nơi nào nhìn ra tới, ta muốn rời đi, Ngưu Chính cố lấy mặt. Rõ ràng liền có, ngươi liền kém không đem muốn nhanh lên học giỏi đồ vật. Ta muốn ném ra phiền toái viết ở trên mặt. Lâm Lam trừng mắt, ta viết ở trên mặt ngươi có thể xem hiểu. Có thể xem hiểu ta đã sớm triệt. Bất quá, nàng rốt cuộc biết, vì cái gì thông minh hơn người đệ đệ. Luôn là thích trốn học. Yên tâm, cho dù ngươi có tức phụ không nhận tỷ, ta cũng sẽ không đi. Hành đi. Lâm Lam vẫn là nhắc nhở một chút vị này hùng hoa. Lại không buông tay, ta cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, tiểu cốt bén nhọn miệng. Đã xuất hiện ở Ngưu Chính trước mặt, cơ hồ không có dán lên hắn mũi. Lộc cộc, buông tay, còn có Lan, Ngưu Chính mới phát hiện hắn làm cái gì mất mặt sự tình. Vội vàng buông tay, gãi đầu ngây ngô cười. Hắc hắc, hiu, thình thịch, mấy cây lông tơ bay xuống. Ngưu Chính thân ảnh đã không thấy. Lộc cộc, tiểu cốt vừa lòng gật đầu. Cho rằng ngây ngô cười ta liền buông tha ngươi. Quá ngây thơ rồi. Lâm Lam nhìn lắc lư rèm cửa còn có đường parabol thu nhỏ không thấy thân ảnh. Loại này thời tiết, tắm một cái, hẳn là cũng không phải cái gì chuyện xấu đi. Tiếp tục ngủ đi, cái này tiểu nhạc đệm qua đi. Thiện Chính chính thức tách ra hai chi đội ngũ. Ngưu Chính này đội, làm đội chủ nhà, vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch, chiều sở quốc xuất phát, mà Thiện Nhu, tác kiểm kê một nhóm người viên, vật tư, mang theo người, chuyển cái phương hướng, cùng Nguyên Tông một đạo, triều Triệu Quốc xuất phát. Lâm Lam nhìn Ngưu Chính hiền lành nhu kia dứt khoát lưu loát phân biệt. Bắt đầu lo lắng, nhà mình đệ đệ có thể hay không thuận lợi chiếm được tức phụ. Vì cấp nhà mình đệ đệ tranh thủ hồi tương lai em dâu hảo cảm độ. Nàng đáng xấu hổ dọn ra một câu, theo sư phụ nhóm nổi danh không thấu đáo bạn tốt chung một câu thơ câu. Đôi tình nếu đã cửu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Thiện Nhu, ta tin tưởng ngươi, Chính Nhi, cũng tin tưởng ngươi, đổi lấy lại là Thiện Nhu một bộ gặp quỷ ánh mắt. Cùng Ngưu Chính bất đắc dĩ nhìn trời biểu tình, Nguyên Tông nhìn phía Ngưu Chính ánh mắt đó là đã mang theo sát khí. Cái loại này xem trồn ánh mắt không cần quá rõ ràng. Châu Diễn cùng Tần Thanh Tắc không phúc hậu mà cười trộm chung. Lúc sau hai bên, liên lạc đều dựa vào thư tín. Dùng chính là An Quốc công khẳng khái cung cấp trang giấy. Lâm Lam biết được, Thiện Nhu ở truy tập một cái học trộm bí phương thích khách khi. Cứu trở về một cái kỳ quái. Từ trên trời giáng xuống nam nhân. Câu đầu tiên hỏi chính là. Nơi này là chỗ nào? Tần Thủy Hoàng đăng cơ không có. Kia nam nhân nhân phẩm năng lực tương đương không tồi. Nguyên Tông sư phụ còn tâm tình thực tốt dạy dỗ hắn võ nghệ kiếm thuật. Chính là hắn khẩu âm tương đương kỳ quái. Luôn là hướng nàng hỏi thăm Thiện Chính Tổng Tổng. Thiện Nhu cảm thấy hắn tuy rằng không có ý xấu. Nhưng là chính là ở hỏi thăm Lâm Lam tồn tại. Làm Lâm Lam thiếu chút nữa không có dọa đến chính là. Thiện Nhu ở tin tượng hỏi một câu, Tiểu Lam, người cũng biết một cái kêu Hương Giang đặc biệt khu hành chính. Là ở nơi nào sao? Lâm Lam, nàng thật đúng là biết. Hết chương.